Nghe được thanh âm này, trong nháy mắt sắc mặt của Lộ Nam Tầm bỗng chốc liền thay đổi. Không nói hai lời, một tay dắt Tô Ngộ Không, một tay kéo lấy cổ áo Lục Sinh, hướng về phía xa phù đảo liền thẳng lướt mà xuống. Tô Ngộ Không cũng nghe ra được đây là thanh âm của thiên phạt. Mặc dù không biết Lộ Nam Tầm vì sao lại xoay người chạy, nhưng ít ra đã xác định mình ngay cả phù đảo đều đã lôi vào, nhưng vẫn không thể giết chết thiên phạt. Mà từ bên trong thanh âm vừa rồi, thậm chí có thể nghe ra được thiên phạt tựa hồ ngay cả trọng thường cũng chẳng có. Bí pháp bí truyền của Cửu Thiên Điện Bạo Kỳ, chỉ có trưởng lão của Cửu Thiên Điện cùng người có địa vị từ trưởng lão trở lên mới có thể tu tập bí pháp. Đó là bí pháp có thể dẫn bạo thư khung kỳ, đem sức mạnh của thư khung kỳ kích phát lên mấy lần, đồng thời đưa vào trên người mình. Sau khi bạo kỳ có thể tăng lên lực lượng của mình gấp mấy lần. Mà nếu như là phát nổ thư khung kỳ cấp thấp, thậm chí còn không bị tác dụng phụ gì. Thiên phạt là cường giả cửu kỳ cảnh, thứ vừa rồi hắn bạo phát chính là cây thương khung kỳ tử cấp, phạt tội diệt sinh kỳ. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn không có tác dụng phụ, nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Dưới trạng thái bạo kỳ, chúng ta không có chút phần thắng nào. Trong lúc nói chuyện, ba người đã cấp tốc rơi xuống, mắt thấy liền sắp rơi xuống đất. Đột nhiên Tô Ngộ Không dùng cánh tay trái còn có thể hoạt động, bỗng nhiên kéo Lộ Nam Tầm một cái. Thân thể Lộ Nam Tầm giữa không trung bỗng dừng lại. Chính là một nhịp này vừa vặn đã cứu được Lộ Nam Tầm. Ở bên cạnh thần Lộ Nam Tầm, một cây gai nhọn kim loại lớn bằng cánh tay chống rỗng sinh trưởng mà ra, sát lồng ngực của hắn đâm ra ngoài, dọa cho Lộ Nam Tầm liên tục toát mồ hôi lạnh. Cái gai nhọn này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, hắn một điểm phát giác cũng đều không có. Cùng lúc ấy, vị trí của ba người cả vùng không gian tựa như là đã sống dậy, chống rỗng sinh trưởng ra vô số gai nhọn, mà tất cả đều là không hề có điểm báo trước. Lộ Nam Tầm cùng Lục Sinh đối với mấy cái gai nhọn này một điểm phát giác cũng đều không có. Nếu không phải là Tô Ngộ Không bằng vào cảm giác bén nhạy đối với kim thuộc tính, thì ba người hiện tại đã bị đâm thành cái sàng. Nhưng mặc dù như thế, Tô Ngộ Không hiện tại cũng đã rất mệt mỏi để ứng đối. Hắn chỉ còn có tay trái có thể hoạt động, ngay từ đầu còn có thể không ngừng lôi kéo hai người, rất nhanh liền đã lôi kéo không kịp. Bất đắc dĩ phải dùng tới chân, ba người giữa không trung ổn định thân hình, Tô Ngộ Không đối với hai người dùng chân liên tục vừa đá vừa đạp. Cuối cùng cũng giúp cho hai người không bị bỏ mình tại chỗ. Chỉ có điều trên thân cũng dính thêm mười mấy đạo vết thương. Nhưng gai nhọn này xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Ba người rốt cục tránh không khỏi. Người gặp nạn trước hết chính là Lục Sinh. Lục Sinh vì đoạt lại luyện không ngữ giới kỳ, nay bản thân bị trọng thương, giờ phút này tránh né lại cực kỳ gian nan. Một cây gai nhọn tại đỉnh đầu hắn trống rỗng tạo ra, Lục Sinh đã dùng hết toàn lực để tránh né chiếc gai nhọn đâm về phía mình, nhưng đã không kịp. Chiếc gai trực tiếp đâm vào đầu lâu của Lục Sinh trong nháy mắt đã chết. Khi Tô Ngộ Không quay đầu muốn giúp Lục Sinh tránh né công kích, nhưng mà nhìn lấy thi thể của Lục Sinh đã rơi thẳng xuống. Tô Ngộ Không ngay cả thời gian kêu to cũng không có, bỗng nhiên cúi đầu xuống tránh thoát một chiếc gai đâm về phía huyệt thái dương, nhưng vẫn là bị một chiếc gai nhọn xuất hiện ở sau lưng xẹt qua cánh tay. Một đạo vết thương sâu đủ thấy xương lập tức xuất hiện. Bên kia, Lộ Nam Tầm cũng là bởi vì gai nhọn quá nhiều không tránh kịp, bắp chân trái trực tiếp bị đâm xuyên. Chỉ có điều Lộ Nam Tầm cũng rất cứng cỏi, tựa như là không có cảm giác đau, trực tiếp đem mũi nhọn từ trên chân rút ra. Yên giới hàng lâm, ám mà xuất thế. Tình thế cấp bách trước mắt, Lộ Nam Tầm không chậm trễ chút nào, lần nữa vận dụng sức mạnh thường khủng kỳ của mình. Trong nháy mắt chung quanh đã biến thành một vùng tăm tối. Đồng thời một đầu ám ma thể tráng phiêu phì liền xuất hiện ở bên cạnh thần Lộ Nam Tầm, giúp hắn ngăn trở tất cả gai nhọn đâm tới. Lộ Nam Tầm vận dụng thương khung kỳ, đồng thời Tô Ngộ Không cũng rút ra kim cô bổng. Có ám ma nên tạm thời Lộ Nam Tầm không cần Tô Ngộ Không hỗ trợ trốn tránh. Tô Ngộ Không tay trái nắm lấy kim cô bổng, bắt đầu vùng vẫy sinh phong. Không biết có phải trên người Tô Ngộ Không Lộ Nam Tầm đã làm gì hay không, mà ở bên trong yên giới, ngũ giác của Tô Ngộ Không vẫn không bị tước đoạt, vẫn có thể thấy rõ, cũng có thể cảm giác được. Ngay khi Tô Ngộ Không liều mạng phát cản gai nhọn, trực tiếp một cỗ uy thế to lớn hơn ép từ đầu đến chân. Buồn bực quát một tiếng, Tô Ngộ Không bị cỗ uy thế này chèn ép cho ngực chầm xuống. Động tác tự nhiên là chậm đi ba phần, lập tức lại bị một cây gai nhọn đâm xuyên qua chân trái. Không đợi Tô Ngộ Không có phản ứng, chỉ cảm thấy trước mặt một bóng người lóe lên. Cái cổ đã bị hắn hung hăng bóp lấy. Bên kia Lộ Nam Tầm mới được một tia thở dốc, vừa mới quay người thì trên cổ cũng đột nhiên bị một đôi kìm sắt giống như đại thủ bóp lấy. Sau đó hai người liền bị một cỗ sức mạnh không thể chống cự mang theo, trực tiếp hạ xuống. Khi đang xông ra khỏi phạm vi yên giới, Tô Ngộ Không mới dùng một chút khí lực mở to mắt. Liền thấy Thiên Phạt giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai tay bóp lấy cổ của mình cùng với Lộ Nam Tâm. Thời khắc này, thì hình thể của Thiên Phạt so với trước đó đã khổng lồ hơn rất nhiều. Bắp thịt cả người hở ra, vừa nhìn liền tràn đầy sức mạnh tính chất bạo tạc. Mà chính giữa trán của hắn, thình lình xuất hiện một chữ tội, màu kim sắc. Mà đường vân biểu thị trạng thái khô héo do trước đó bị ám ma đánh trúng cũng đã biến mất toàn bộ, không còn thấy gì nữa. Sau khi Thiên Phạt bạo kỳ, không chỉ có thực lực tăng vọt, mà ngay cả trạng thái khô héo do ám ma đánh trúng cũng đều đã giải trừ. Hiện tại, Thiên Phạt mặc dù vẫn là tu vi nhất kỳ cảnh, thế nhưng thực lực đã là siêu việt nhất kỳ cảnh, cơ hồ là đã đạt đến nhị kỳ cảnh đỉnh phong. Mà theo Thiên Phạt từ từ thích ứng với trạng thái bạo kỳ, thực lực của hắn vẫn còn đang tăng thêm. Kỳ thật đối với Thiên Phạt hiện tại mà nói, bạo kỳ thật sự không phải là một lựa chọn tốt. Cái này dù sao cũng là một cây thương khung kỳ tử cấp. Tử cấp kỳ mặc dù không hiếm thấy bằng cấp cam thương khung kỳ, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ trân quý. Nếu như hắn muốn kiếm thêm một cây tử cấp thương khung kỳ thích hợp, thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nhưng là vừa rồi ngoại trừ bạo kỳ, Thiên Phạt vậy mà cũng không có lựa chọn khác. Bị ám ma hạ thấp thực lực, liền xem như là Thiên Phạt đứng trước tình huống toàn bộ phù đảo đều bạo tạc, cũng không dám lại thêm khinh thường. Thiên Phạt là thuộc về bản thân tự phong ấn tu vi. Trên thực tế, hắn có thể tự mình giải trừ phong ấn để khôi phục tu vi. Cái này mặc dù có thể làm được, nhưng cũng không phải là sau khi mở ra phong ấn thì tu vi của hắn liền sẽ lập tức khôi phục ngay. Sau khi mở ra phong ấn thì hắn cần hấp thu nguyên lực cực kỳ khổng lồ. Chỉ khi hấp thu đầy đủ nguyên lực thì tu vi của hắn mới có thể từng bước khôi phục lại. Đáng tiếc, vừa rồi phù đảo bạo tạc, thời gian quá mức là ngắn ngủi. Thiên Phạt căn bản cũng không có cơ hội để hấp thu nguyên lực. Dưới sự bất đắc dĩ thì đành phải bạo kỳ. Chỉ có điều sau khi bạo kỳ, chỗ tốt chính là Thiên Phạt có thể vẫn ở dưới tu vi nhất kỳ cảnh có được thực lực tam kỳ cảnh. Thời điểm nhất kỳ cảnh, bọn người Tô Ngộ Không còn có thể cùng Thiên Phạt liều mạng mấy chiêu. Thế nhưng khi đối mặt với thực lực tam kỳ cảnh, thì bọn họ đã không có một chút xíu cơ hội nào nữa. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Chỉ tùy ý một chiêu lục sinh liền đã vẫn mệnh tại chỗ, Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm căn bản ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Mà lại cũng chỉ có thể khổ sở trèo trống. Hiện tại Thiên Phạt tự mình xuất thủ, hai người ngay cả ngăn cản đều đã làm không được. Bóp lấy cổ hai người, thân hình Thiên Phạt đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đem hai người hung hăng đặt trên mặt đất, đồng thời tiếp tục hướng về phía trước kéo đi hơn 10 trượng. Cuối cùng đặt hai người trên vách tường dốc đứng của một tòa núi lớn. Thiên Phạt không chút lưu tình, phía sau lưng hai người đều bị đá vụn trên mặt đất hoạch xuất ra vô số vết thương. Bị Thiên Phạt đè xuống, hai người cũng trực tiếp dính vào trên vách núi đá. Thiên Phạt cũng không có buông ra, Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm đã triệt để không thể thở. Chỉ có điều tu vi lượng cảnh cũng để bọn hắn coi như không hô hấp, cũng có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Thế nhưng là cổ của mình đã nhanh bị chặt đứt, hai người đều đã phun ra một ngụm máu tươi. Loài sâu kiến cũng vọng tưởng đo đạc dài rộng của thiên địa. Chỉ nói một câu như vậy, sau đó Thiên Phạt liền buông lỏng hai người ra. Sau khi buông tay Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm, lập tức từng ngụm hô hấp lấy. Nhưng ngay sau đó, Thiên Phạt một quyền trực tiếp đánh vào trên bụng Tô Ngộ Không. Một quyền này, Thiên Phạt là bằng vào sức mạnh nhục thân thuần túy. Mặc dù là như thế, vẫn đánh cho phần bụng Tô Ngộ Không đau đớn một hồi. Tự hồ toàn bộ bụng dưới đều bị một quyền này đánh xuyên qua. Ngay sau đó, động tác của Thiên Phạt không chậm trễ chút nào, từng quyền, toàn bộ đều đập vào trên thân Tô Ngộ Không. Mười mấy quyền nhanh chóng qua đi, Tô Ngộ Không đã ngất xỉu. Xương cốt trên người cơ hồ đã không còn một chỗ hoàn chỉnh. Hai cẳng tay, xương ngực, xương đùi các loại tất cả đều bị Thiên Phạt đập gãy. Vốn là Tô Ngộ Không đã bị khảm trên vách núi đá, sau khi bị Thiên Phạt đả một trận quyền, cả người đã rơi vào sâu vách núi xa 7-8 trượng. Thiên Phạt một lần nữa trở lại cạnh ngoài, Lộ Nam Tầm vừa mới chậm qua một hơi, ngón tay khẽ nhúc nhích liền bị triệu hoán đầu ám ma kỳ trước đó. Nhưng ngón tay mới nhúc nhích thì liền bị Thiên Phạt cho một quyền trực tiếp đánh vào trên bàn tay. Toàn bộ bàn tay bao gồm 5 cái đầu ngón tay, xương cốt toàn bộ đã bị vỡ nát. Ngay sau đó, đồng dạng sau khi bị mười mấy quyền, Lộ Nam Tầm xương cốt cả người cũng không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Nhưng cũng may, Lộ Nam Tầm không có hôn mê. Chỉ có điều cũng chỉ được như vậy, còn muốn động một cái cũng là không thể nào. Đánh xong Lộ Nam Tầm, Thiên Phạt quay người hướng sau lưng đi tới. Tiểu kỳ tử ngân sắc trước đó trong tay Lục Sinh, hắn vậy mà đã nhìn thấy rõ ràng. Mục đích của Thiên Phạt đúng là cấp cam thương khung kỳ, nên vừa rồi hắn liền nhận ra trong tay Lục Sinh đang bưng lấy tiểu kỳ ngân sắc. Chính là cấp cam thương khung kỳ không gian thuộc tính, luyện không ngự giới kỳ. Hiện tại Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ, triệt để hôn mê. Thương khung kỳ trong thân thể hai người bọn hắn đã là nắm chắc trong tay. Chỉ có điều muốn đem thương khung kỳ đã cùng tự thần dung hợp lấy ra thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đặc biệt hắn hiện tại mặc dù ở vào trạng thái sau khi bộc phát bạo kỳ, nhưng trên thực tế loại bộc phát này lại có thời gian hạn chế. Sau khi trạng thái này kết thúc, thực lực của hắn sẽ nhận lấy một chút ảnh hưởng, đặc biệt là đã mất đi một cây tử cấp thương khung kỳ. Khi hắn bạo kỳ kết thúc, thiếu đi một cán kỳ. Nếu như không thể kịp thời bổ sung thì sẽ dao động tu vi cơ sở của Thiên Phạt. Đến lúc đó, còn có thể vững chắc ở tu vi cửu kỳ cảnh hay không thì vẫn còn chưa chắc chắn. Trọng yếu nhất là sẽ ảnh hưởng đến việc hắn xung kích cái cảnh giới kia. Cho nên Thiên Phạt dự định tìm đến cái luyện không ngự giới kỳ, sau đó thừa dịp mình bây giờ đang ở trạng thái bạo kỳ, dùng thời gian ngắn nhất đem tất cả sinh mệnh ở tầng thứ tư cùng tầng thứ năm toàn bộ giết chết. Sau đó đem sức mạnh không gian hai tầng này toàn bộ quán trú vào nguyện không ngự giới kỳ. Như vậy mặc dù vẫn không thể để cho luyện không ngự giới kỳ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng cũng có thể khôi phục được 6-7 thành. Sau khi luyện không ngự giới kỳ khôi phục lực lượng, luyện giới tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Trở lại Cửu Thiên Điện, lại lợi dụng chuẩn bị trước đó để khôi phục thực lực của mình. Trước đó Thiên Phạt căn bản không có nghĩ tới mình vậy mà lại bị buộc đến tình trạng phải bạo kỳ. Có điều bạo kỳ cũng đã cho hắn một cơ hội. Chỉ cần có thể đem bát hoang hào kim kỳ trong thể nội Tô Ngộ Không tách ra ngoài, như vậy mình lại vừa vặn có một cái khoảng trống. Lúc này dung hợp bát hoang hào kim kỳ, hiệu quả mặc dù so ra kém hơn là tự động tách rời thương khung kỳ, nhưng cũng coi như là biện pháp có thể tiếp nhận. Sau khi ở trong lòng có kế hoạch hành động, Thiên Phạt mấy bước lìa đến đi bên cạnh thân thể của Lục Sinh. Giờ phút này thi thể của Lục Sinh đã té máu thịt bè bét. Chỉ có điều liền xem như thi thể cũng không liệt đến đầu đi nữa thì Thiên Phạt cũng đã gặp qua, cho nên cũng chẳng có cảm thấy có chút kinh ngạc nào. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi. Kỳ đâu? Không sai, luyện không ngự giới kỳ được Lục Sinh nâng ở trong tay đã không còn, mà hai tay Lục Sinh vẫn là duy trì động tác nắm nâng. Chẳng lẽ lại dung hợp tiến vào trong thi thể của hắn rồi ư? Nói xong, Thiên Phạt ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt lên thi thể của Lục Sinh. Sau đó hồn lực dâng trào, rất nhanh liền đem thân thể Lục Sinh trong ngoài cực kỳ cẩn thận dò xét một lần. Sau đó sắc mặt của Thiên Phạt càng thêm khó coi. Không có, thể nội của Lục Sinh không có một tơ một hào khí tức thương khung kỳ nào. Không chỉ không có khí tức của luyện không ngự giới kỳ, thậm chí ngay cả chỗ dung hợp thương khung kỳ, khí tức của bản thân Lục Sinh đều đã biến mất. Thiên Phạt đã vô cùng phẫn nộ, mặc dù không nói là hao tốn cả cái giá vô cùng to lớn, nhưng mình cũng là phát nổ một cây thương khung kỳ, bây giờ thành quả thắng lợi lại bị người khác trộm đi mất. Chuyện này khiến Thiên Phạt làm sao mà không nổi giận. Từ khi đi vào luyện giới, Thiên Phạt liên tiếp kinh ngạc một lần lại thêm một lần bị tính kế. Người nơi này tất cả đều phản kháng hắn. Hắn đường đường là phó điện chủ của Cửu Thiên Điện, đã lúc nào phải chịu đựng loại đãi ngộ như vậy. Sắc mặt của Thiên Phạt đã tràn đầy giận dữ, nhìn thấy thi thể của Lục Sinh. Thiên Phạt chỉ cảm thấy Lục Sinh kia giơ hai tay là đang giễu cợt chính mình. Một cước trực tiếp dẫm lên thi thể, cuối cùng lòng bàn chân kim quang lóe lên, đã đem thi thể đập cho vỡ nát. Quay đầu nhìn thoáng qua vách núi, Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm vẫn hôn mê như cũ, không có nửa điểm muốn tỉnh lại. Chậm rãi thở một hơi, ép buộc để cho mình tỉnh táo. Thiên Phạt trong lòng tinh tường, phẫn nộ, vô nghĩa sẽ chỉ làm cho mình mất đi lý trí, từ đó làm cho hành động kế tiếp của mình biến thành sai lầm không thể khống chế. Luyện không ngự giới kỳ không thể lại hư không tiêu thất. Thời điểm giữa không trung bị công kích còn trên tay Lục Sinh, cho đến bây giờ thời gian bất quá cũng chỉ là 5-6 nhịp hô hấp. Ngần ấy thời gian không có khả năng có người khác có thể né qua cảm giác nguyên hồn của hắn, đem luyện không ngự giới kỳ mà trộm đi. Nếu như quả thật có người có thể làm đến loại trình độ này, như vậy hắn cũng tuyệt đối có đầy đủ thực lực cùng với mình đối kháng, mà không phải sau đi lấy được luyện không ngự giới kỳ liền nhanh chóng bỏ trốn. Hiện tại loại bỏ là có người chủ động đem luyện không ngự giới kỳ mang đi, như vậy khả năng duy nhất chính là luyện không ngự giới kỳ đã chạy mất. Thiên phạt có được cấp cam thương khung kỳ, cho nên đối với đặc tính của thương khung kỳ vẫn là có chút hiểu rõ. Ở dưới trạng thái vô chủ, cấp cam thương khung kỳ bên trong phạm vi cảm giác được sẽ tự động tìm kiếm người có thuộc tính thần nhất với mình. Một khi đối phương hoàn toàn chính xác cùng mình có 10 phần phù hợp, thương khung kỳ liền sẽ chủ động hướng tới gần. Chỉ có điều loại tình huống này trên thực tế đúng là rất hiếm thấy. Người có thể hoàn mỹ phù hợp với cấp cam thương khung kỳ tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu, huống chi còn là bên trong cảm giác của cấp cam thương khung kỳ. Nhưng tình hình bây giờ thì cùng loại tình huống này giống nhau y hệt. Bên trong cái luyện giới này có được không gian thuộc tính, thiên phạt chỉ biết có hai người. Một là đạo chuẩn nguyên hồn đã tiêu tán, còn hai chính là lục sinh đã chết. Nhưng bây giờ xem ra bên trong luyện giới vẫn còn có người thứ ba có không gian thuộc tính, cũng có thể là nguyên thú. Luyện không ngự giới kỳ cũng tất nhiên đang trên tay của người hoặc là nguyên thú này. Chỉ có điều luyện giới mặc dù chỉ có tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, thế nhưng là người còn sống cũng không phải số ít. Nếu muốn ở trong những người này tìm kiếm cái tên có không gian thuộc tính kia, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hiện tại, thiên phạt cũng không muốn lãng phí nửa điểm thời gian của mình. Chậm thì sinh biến, đạo lý này hắn cũng đã biết. Hơi suy nghĩ một chút, thiên phạt liền đã biết sau đó phải làm cái gì. Trở lại vách núi trước, hai tay nâng lên đối với hai cái lỗ lõm có hình người trên vách núi đá kéo một cái. Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm liền bị tách rời ra. Sau đó thiên phạt cổ tay khẽ đảo. Bên trong đôi thủ trưởng đã xuất hiện 33 cái mài kim châm. Hai tay nâng lên như là xuyên hoa hồ điệp, trên thân Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm liên tiếp đập động. Trong nháy mắt liền đem 32 cái mai kim châm phân biệt đánh vào thể nội của hai người. Cái kim châm này của thiên phạt chính là một bộ tuyệt học khác của hắn, tên là Phong Kỳ Kim Châm. Tên như ý nghĩa, một khi bị kim châm này đánh vào thể nội, sẽ triệt để phong ấn thương khung kỳ. Bất kể người có một cây hay là 9 cây, đều sẽ triệt để mất đi liên hệ cùng với thương khung kỳ. Chỉ có điều một chiêu này trong chiến đấu tương đối khó thi triển, cho nên nó thường là một loại thủ đoạn thiên phạt dùng để trừng phạt. Dù sao bên trong toàn bộ thương khung thế giới có thể giải mở phong kỳ kim châm, ngoại trừ bản thân thiên phạt thì cũng chỉ có đến từ 3 đến 5 người mà thôi. Đánh xong phong kỳ kim châm, thiên phạt tùy ý đem hai người ném xuống đất, sau đó thoáng điều chỉnh khí tức. Thân thể thiên phạt chậm rãi lên không. Sau khi lên tới giữa không trung, thiên phạt hư không khoanh chân ngồi xuống, dương mắt nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đồng thời, sức mạnh nguyên hồn phổ thiên triệt địa thuộc về cường giả cửu kỳ cảnh dâng trào mà ra. Mắt trần có thể thấy bởi vì sức mạnh nguyên hồn dâng trào, dẫn đến trên bầu trời nguyên lực cũng bắt đầu từng lớp chấn động lên. Sức mạnh nguyên hồn lấy tốc độ cực nhanh hướng về toàn bộ tầng thứ 5 lan tràn ra. Không chỉ là mặt đất, mà là toàn bộ không gian tầng thứ 5 đều bị sức mạnh nguyên hồn của thiên phạt tràn ngập. Như vậy cho dù đối với nguyên hồn tiêu hao rất nhiều, nhưng sẽ không có chút góc chết nào. Đem bên trong tầng thứ 5, tất cả sinh mệnh bất luận là người tham gia thí luyện hay là nguyên thú, tất cả đều phân biệt ra. Quá trình này đại khái cần thời gian nửa canh giờ, chờ đến sau khi đem tất cả sinh mệnh toàn bộ khóa chặt, thiên phạt liền sẽ thấy thực lực tam kỳ cảnh của mình giờ phút này, một lần phát động công kích tổng thể, tranh thủ một lần liền đem tất cả sinh mệnh tầng thứ 5 toàn bộ giết chết. Như vậy không chỉ có thể làm sự chuẩn bị để khôi phục sức mạnh của luyện không ngự giới kỳ, đồng thời cũng có thể bức được tên có luyện không ngự giới kỳ kia ra tay. Dù sao giữa tình huống gặp phải nguy hiểm chí tử, thiên phạt không tin hắn lại không sử dụng sức mạnh của thương khung kỳ. Tới lúc đó, chỉ cần ở tầng thứ 5 có sức mạnh không gian hoạt động, thiên phạt đã có thể trong nháy mắt đem nó khóa chặt. Cứ như vậy thì luyện không ngự giới kỳ cũng chính là vật đã ở trong túi. Như vậy, luyện không ngự giới kỳ rốt cục là đã đi đâu? Cái này cần quay lại thời gian lúc lục sinh giữa không trung bị gai nhọn kim loại giết chết. Lúc thi thể rơi xuống trong nháy mắt, phía trên luyện không ngự giới kỳ đã lóe lên kim quang, sau đó liền biến mất. Cùng lúc đó tại nóc nhà của tòa cung điện màu đen của Tôn Ngộ Không ở tầng thứ 5 kia, Lăng Nhất đang một mặt không hiểu nhìn xem chung quanh. Một khắc trước hắn còn đang ở trong phù đảo của đạo chuẩn sư tôn tu luyện. Thế nhưng là một trận vừa rồi, một trận không gian dị động, thì hắn liền bị truyền tống tới nơi này. Không đợi hắn thăm dò đến cùng là xảy ra chuyện gì, trước người đã lóe lên ánh bạc, một cây tiểu kỳ tử lớn chừng bàn tay liền đã xuất hiện ở trước mặt. Lăng Nhất sững sờ, hắn không nhận ra đây là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được kỳ tử này tán phát không gian chi lực thuần túy, nhưng mà đang tĩnh lặng trôi nổi lơ lửng. Lăng Nhất lại cảm giác trước mặt mình tựa hồ là cả một cái thế giới. Vừa định đưa tay đem kỳ tử nắm lấy, vì phía trên kỳ tử Lăng Nhất cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, ngược lại còn tràn đầy cảm giác thân thiết. Thế nhưng là khi hắn khoát tay, kỳ tử kia trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang đã chui vào trán của Lăng Nhất. Sau một khắc, sắc mặt của Lăng Nhất hoàn toàn thay đổi, trực tiếp té ngã thẳng tắp ở trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lăng Nhất hồn mê ngã xuống, cũng may mắn Lăng Nhất là triệt để ngất đi, bằng không nếu là giờ phút này hắn thanh tỉnh thì tất nhiên cũng sẽ bị phát sinh biến hóa trên người mình trà tấn nguyên hồn. Theo Lăng Nhất ngã xuống đất, luyện không ngự giới kia kỳ Lăng Nhất hồn mê ngã xuống đất, cũng may mắn Lăng Nhất là triệt để ngất đi, bằng không nếu là giờ phút này hắn thanh tỉnh thì tất nhiên cũng sẽ bị sự phát sinh biến hóa trên người mình trà tấn nguyên hồn. Theo Lăng Nhất ngã xuống đất, luyện không ngự giới kỳ kia đã chạm vào giữa trán Lăng Nhất, bỗng nhiên lại nổi lên, chậm rãi phiêu phù ở đỉnh đầu Lăng Nhất, đồng thời từng đợt ngân quang bắt đầu từ luyện không ngự giới kỳ bay lả tả mà xuống. Ngân quang vẩy xuống 10 phần chậm chạp, lại đều đều. Sau khi mỗi một điểm ngân quang vẩy xuống đều là vòng quanh Lăng Nhất rồi trôi nổi một vòng. Sau đó từ các vị trí chui khác nhau vào thể nội của Lăng Nhất, mỗi một ngân quang nhập thể, thân thể Lăng Nhất đều sẽ sinh ra một tia biến hóa. Biến hóa này mặc dù không phải 10 phần rõ rệt, nhưng lại đều đâu vào đấy đang chậm rãi tiến hành. Thời gian sấp xỉ một nén nhang, cả người Lăng Nhất liền đã bị lấm tà lấm tấm ngân quang cho bọc thành một cái quang kén màu bạc. Từ ngoại giới không nhìn thấy tình huống bên trong cái quang kén này, thế nhưng vẫn có thể cảm thụ được quang kén kia đang phát tán không gian lực lượng thuần túy. Nếu như có thiên phạt ở đây nhất định có thể nhận ra, đây chính là năng lực độc hữu của cấp cam thương khung kỳ, cải tạo thân thể người sở hữu để có thể cùng mình hoàn mỹ dung hợp. Thiên phạt Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm đều trải qua quá trình này. Bên trong thời gian 2 năm, thân thể Tô Ngộ Không đã được bát hoang hào kim kỳ cải tạo, thành có thể hoàn mỹ thích ứng đối với kim thuộc tính, cùng bát hoang hào kim kỳ. Thế nhưng nếu giống như Tô Ngộ Không cũng có chút nghi hoặc, khi có được cái cán cấp cam thương khung kỳ thứ hai thuộc tính khác nhau, sẽ như thế nào? Khi đó nếu như thân thể mình bị cải tạo thành thích ứng với loại thuộc tính thứ hai, cái kia lại còn có thể kiêm dung cùng bát hoang hào kim kỳ nữa sao? Chỉ có điều, những chuyện đó sẽ nói sau, tạm thời không cần đề cập tới. Quang kén ngân sắc tựa như là có hô hấp, một sáng một tối không ngừng luân chuyển. Có điều cải tạo đối với Lăng Nhất mà nói, lại là một lần tai nạn ngập đầu. Biến hóa sinh ra đầu tiên là nhục thân của Lăng Nhất bên trong quang kén ngân sắc. Nhục thân của Lăng Nhất bắt đầu tàn vỡ. Thế nhưng mỗi một điểm huyết nhục tàn rã đều sẽ từ bên trong quang kén tách ra đại lượng không gian lực lượng tiến hành bổ sung. Cứ như vậy đến lúc cuối cùng hóa thành nhục thân của Lăng Nhất sẽ giống như linh uy ngưỡng, từ không gian thuộc tính thuần túy cấu trúc mà thành. Thân thể như vậy tại thương khung thế giới được xưng là thuần túy nguyên tố thể. Bất luận là tu luyện hay là trưởng khống thương khung kỳ đều sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Một canh giờ sau, luyện không ngự giới kỳ đối với nhục thân Lăng Nhất cải tạo liền hoàn thành. Thế nhưng Lăng Nhất cũng không có tỉnh lại, mà trên mặt đất bắt đầu lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Trong thức hải nguyên hồn của Lăng Nhất giờ phút này xuất hiện một trận chiến đấu cực kỳ nguy cơ. Chiến đấu một phương tự nhiên là Lăng Nhất, còn bên kia lại làm cho người ta vô cùng kinh ngạc, người này lại là Luyện Tôn, cũng chính là cái tên cùng đạo chuẩn Đồng Quy Vu Tận kia, đồng thời đem diễm thần hắc hóa thành hắc bào nhân. Kha kha kha, tiểu bằng hữu, người cũng không cần làm sự chống cự vô nghĩa. Chỉ bằng người là không thắng được lão phù. Lão phù nói, chỉ cần người ngoan ngoãn từ bỏ chống cự, lão phù sẽ tha cho người, sẽ cho người giữ lại một điểm nguyên thức cuối cùng. Ở đối diện bộ dáng của Lăng Nhất thời khắc này hết sức chật vật. Cả cánh tay phải đã không thấy, trên thần cũng có mấy chỗ tổn thương xuyên qua. Thật giống như thân thể bị gắng gượng móc đi. May mà nơi này là không gian của nguyên thức, bất luận là Lăng Nhất hay là Luyện Tôn, đều là nguyên hồn biến thành, cũng sẽ không thật sự chết đi. Trừ phi là toàn bộ thân thể đều bị đối phương phá hủy mới có thể bị thôn phệ. Trái lại, Luyện Tôn trên thân thể nửa điểm vết thương đều không có. Không những vậy, sức mạnh nguyên hồn còn khuấy động, hiển nhiên là trạng thái vô cùng tốt. Về phần luyện tôn tại sao lại xuất hiện trong không gian nguyên thức của Lăng Nhất, đồng thời cùng Lăng Nhất tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cái này phải nói đến giao dịch của đại trưởng lão cùng với luyện tôn. Đại trưởng lão của Cửu Thiên Điện là một tên dã tâm đầy rẫy âm mưu, cực kỳ am hiểu bố trí, lợi dụng tất cả mọi người trong cuộc để đạt thành mục tiêu sau cùng của mình. Tất cả mọi người đối với hắn mà nói đều là quân cờ có thể lợi dụng, bất luận là địch nhân hay là bằng hữu. Giai đoạn hiện tại, mục đích của đại trưởng lão cùng thiên phạt ngược lại có chút tương tự. Cái kia chính là cướp đoạt ba cây cấp cam thương khung kỳ, sau đó trọng trấn Cửu Thiên Điện, huy hoàng như ngày xưa. Chỉ có điều mục đích của thiên phạt chỉ có như thế mà thôi. Đối với thiên phạt mà nói, hắn sở cầu khôi phục được Cửu Thiên Điện huy hoàng ngày xưa. Thế nhưng đối với đại trưởng lão mà nói, cái này vẻn vẹn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong lòng đại trưởng lão chất chứa chính là toàn bộ thương khung thế giới. Cho nên hắn lợi dụng hết thảy mọi người, bao gồm thiên phạt, đạo chuẩn luyện tôn, ám chỉ sát, thậm chí lộ nam tầm cùng kim tôn và điển sát. Kế hoạch của đại trưởng lão cũng không chỉ là hiện tại mới bắt đầu. Năm đó tại đại trận đại chiến đoạt kỳ thì nó đã chính thức bắt đầu. Mặc dù năm đó Cửu Thiên Điện bị rất nhiều siêu cấp thế lực vây công, dẫn đến Cửu Thiên Điện không thể không giao ra kim tôn để giải chúng nộ. Nhưng ở trong đó làm sao lại không có sự thao túng của đại trưởng lão? Chỉ chiến đoạt kỳ năm xưa có vô số thế lực lớn nhỏ đánh đến hôn thiên địa ám, tử thương vô số. Bao nhiêu nhất lưu thế lực sau đại chiến tổn thương thảm trọng rơi vào đường cùng, biến thành nhị lưu thế lực. Càng có nhiều thế lực thiếu chút nữa sau khi đại chiến đã trực tiếp biến mất. Mà Cửu Thiên Điện mặc dù cũng tổn thương rất nhiều. Thế nhưng ngay sau đại chiến, Cửu Thiên Điện vẫn là một siêu cấp thế lực. Còn bát hoang hào kim kỳ thuộc về kim tôn, đến cuối cùng cũng không có bị bất kỳ thế lực nào sở hữu được. Hiện tại không chỉ là bát hoang hào kim kỳ, thậm chí ngay cả sát yên ám ma kỳ cũng đều do lộ nam tầm nắm giữ. Nói như vậy, nếu như kế hoạch của đại trưởng lão hết thảy thuận lợi, thì hắn mới là người thắng lợi cuối cùng. Lúc trước đại trưởng lão đích thật là lừa đạo chuẩn. Đại trưởng lão nói muốn để linh uy thay thế linh uy thích, cho nên cần đạo chuẩn giúp cấu trúc nhục thân. Nhìn thì có ý tứ, nhưng trên thực tế đây chỉ là cạm bẫy của đại trưởng lão mà thôi. Một ngày trước khi đại trưởng lão cùng đạo chuẩn thường nghị giúp linh uy cấu trúc nhục thân, đại trưởng lão mới vừa vặn cùng luyện tôn đàm luận xong. Đúng vậy, do đạo chuẩn không biết có thể tự do xuất nhập luyện giới, không chỉ có hắn mà còn có luyện tôn. Bởi vì luyện tôn cùng đạo chuẩn vốn là một thể, chỉ có điều đạo chuẩn không nghĩ tới không cần dựa vào luyện không ngự giới kỳ mà luyện tôn cũng có thể làm được điều này. Luyện tôn cùng đại trưởng lão đã đạt thành một cái giao dịch. Nội dung giao dịch chính là đại trưởng lão có biện pháp để đạo chuẩn ở vào một trạng thái cực kỳ suy yếu, còn việc luyện tôn cần phải làm là đem đạo chuẩn giết chết để nguyên hồn của hắn tán đi. Để báo đáp lại thì luyện tôn cần làm sau khi hành động ở bên trong giúp thiên phạt một lần. Giao dịch này đối với hai người mà nói đều là cả hai cùng có lợi. Tâm nguyện nhiều năm của luyện tôn chính là giết chết đạo chuẩn. Mà đối với đại trưởng lão mà nói muốn lấy được luyện không ngự giới kỳ, như vậy đạo chuẩn cũng hẳn phải chết. Thế nhưng hắn không thể tự mình động thủ, cho nên mượn tay của luyện tôn là một biện pháp tốt nhất. Trên thực tế đại trưởng lão đã mất rất nhiều năm, chưa từng ra tay. Thậm chí theo thời gian trôi qua, tuyệt đại bộ phận mọi người cũng đã quên đi thực lực của đại trưởng lão là kinh khủng như thế nào. Tại Cửu Thiên Điện, hắn tựa hồ như là một lão nhân quyền cao chức trọng, không ai biết thực lực của hắn là mạnh hay yếu. Chính bởi vì đại trưởng lão bán đứng đạo chuẩn, cho nên luyện tôn mới có thể vừa vặn đúng lúc đạo chuẩn cấu trúc xong nhục thân, trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ có điều để luyện tôn không nghĩ tới chính là, mình cuối cùng vậy mà cũng rơi vào tình trạng nguyên hồn bị tiêu tán. Thế nhưng so với đạo chuẩn mạnh hơn chính là, luyện tôn vốn là thuộc về đánh lén. Trước khi đánh lén hắn cũng làm ra một chút chuẩn bị, mà lại hắn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm đại trưởng lão. Cho nên cũng tiêu tán nguyên hồn, nhưng luyện tôn có chuẩn bị. Sau 2 năm, hắn có thể thông qua luyện không ngự giới kỳ để cho nguyên hồn của mình hoàn thành ngưng tụ. Thậm chí, làm cho luyện tôn có niềm vui ngoài ý muốn chính là bởi vì nguyên hồn của đạo chuẩn không thể đoàn tụ, vậy mà để hắn có được quyền trường khống luyện không ngự giới kỳ, đồng thời lại phát giác ra sự tồn tại của Lăng Nhất. Phải biết, sớm kia tại thời điểm tại phương thối linh giới, Lăng Nhất chính là đệ tử của đạo chuẩn, bồi dưỡng và cũng là truyền nhân của hắn. Nếu như nói Tô Ngộ Không là do đạo chuẩn xem như phá vỡ quy tắc của thương khung thế giới để bồi dưỡng, thì Lăng Nhất hoàn toàn là vì để thế chỗ cho hắn, là người trưởng khống luyện không ngự giới kỳ. Dựa theo kế hoạch của đạo chuẩn, luyện không ngự giới kỵ cũng không thích hợp với Tôn Ngộ Không. Nhân tuyển tốt nhất hẳn là Lăng Nhất. Mà lại đạo chuẩn cũng biết, luyện không ngự giới kỵ này rất đặc thù. Cũng chính bởi vì phần tính đặc thù này, năm đó mới bị đại điện chủ của Cửu Thiên Điện dùng để cấu trúc phường luyện giới. Hiện tại việc luyện tôn đang làm chính là thôn phệ hết nguyên hồn của Lăng Nhất, sau đó đoạt xá nhục thân của Lăng Nhất. Chỉ cần có nhục thân của Lăng Nhất, như vậy luyện tôn liền có thể thoát khỏi thân phận kỳ hồn của luyện không ngự giới kỳ, từ đây xoay người trở thành chủ nhân của luyện không ngự giới kỳ. Đạo chuẩn của luyện tôn đều là kỳ hồn của luyện không ngự giới kỳ, chỉ có điều một chính một tà, một thiện một ác, đối lập lẫn nhau nên đều muốn đối phương sẽ bị vồn vào chỗ chết. Mặc dù đạo chuẩn bởi vì trường khống kỳ tử thực lực mạnh hơn luyện tôn, thế nhưng muốn triệt để diệt sát luyện tôn thì cũng không có khả năng. Hai người tranh đấu vô số năm tháng, thắng bại của trận này bây giờ tựa hồ rốt cục đã phần ra kết quả. Nguyên hồn của đạo chuẩn còn không biết khi nào mới có thể một lần nữa ngưng tụ, thậm chí ngay cả có thể một lần nữa ngưng tụ hay không thì cũng là ẩn số. Thế nhưng luyện tôn rất rõ ràng hắn đã nhanh chóng thành công. Khi đại trưởng lão tính toán đối với luyện tôn, thì luyện tôn cũng có được tính toán của mình. Có thể nói hắn cũng đang lợi dụng đại trưởng lão. Chỉ có điều kế hoạch của đại trưởng lão là hùng vĩ, còn kế hoạch của luyện tôn lại rất nhỏ, nhưng nó lại dễ dàng thực hiện hơn. Ánh mắt quay trở lại không gian nguyên thức của Lăng Nhất, giờ phút này đã triệt để biến thành một đuổi một chạy. Nguyên thức của Lăng Nhất đã chỉ còn sót lại một tia tàn, ngay cả hình người cũng không thể tiếp tục duy trì. Trái lại hình thể của luyện tôn so với trước đó khổng lồ hơn hai lần, giờ phút này đang cười gằn đuổi theo Lăng Nhất. Tiểu tử, đừng trốn cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, chỉ bằng sức của người thì trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Sức mạnh nguyên thức của Lăng Nhất đã cực yếu, nhưng cũng không cam tâm cứ như vậy bị thôn phệ. Ngay khi Lăng Nhất lại một lần nữa sắp bị luyện tôn đuổi kịp, nguyên thức của luyện tôn bỗng nhiên dừng lại. Đáng chết, đây là nguyên hồn của tên thiên phạt kia. Đây là hắn dự định kích phát sự phòng ngự bản thân của luyện không ngự giới kỳ. Nghĩ đến đây, luyện tôn rốt cục không còn tâm tình để ý tới Lăng Nhất. Lăng Nhất chỉ còn sót lại một tia nguyên hồn rất nhỏ yếu. Tia nguyên hồn này cũng không lật nổi sóng gió to lớn gì, sau này có nhiều thời gian để thu thập. Nhưng bây giờ nếu như không nghĩ biện pháp che đậy nguyên hồn khóa chặt của thiên phạt, một khi bị thiên phạt phát giác được vị trí, đừng nói là luyện không ngự giới kỳ, chỉ e ngay cả mình đều khó giữ được tính mạng. Có chút không cam lòng nhìn thoáng qua tàn hồn của Lăng Nhất, nguyên hồn của luyện không của luyện tôn bắt đầu nhanh chóng chiếm cứ nhục thần Lăng Nhất. Tại ngoại giới nhìn vô, quang kén ngân sắc kia bắt đầu chậm rãi biến mất, rất nhanh liền hiện lộ ra chân thân của Lăng Nhất. Thời khắc này toàn thân Lăng Nhất ngân quang lượn lờ, cả người tựa như một khối ngọc thạch, toàn thân trắng noãn. Chậm rãi Lăng Nhất mở mắt, thế nhưng là công chính cùng thiện lương vốn có bên trong ánh mắt của Lăng Nhất đã biến mất, thay vào đó là âm hiểm và gian trá. Thời khắc này Lăng Nhất đã bị luyện tôn thay thế. Cũng không có đứng dậy, luyện tôn mở hai mắt ra, đồng thời bỗng nhiên đưa tay ở trước ngực nhấn một cái, trên thân tất cả ngân quang lập tức bị luyện không ngự giới kỳ thu lại, không còn một tơ một hào không gian nguyên tố nào tiết ra ngoài. Đúng lúc này, ngay phía trên Lăng Nhất bỗng nhiên xuất hiện một điểm kim quang. Kim quang này mới vừa xuất hiện lập tức hóa thành một con mắt. Bên trong đôi mắt phiêu tán kim quang, bị kim quang này nhìn chăm chú lấy, thiên phạt chỉ cảm thấy mình đã bị triệt để nhìn thấu. Trong tròng mắt màu vàng óng này, mình không có một chút từ ẩn nào. Mọi thứ đều trở nên thông thấu. Cảm giác này cực không thoải mái. Nhưng luyện tôn không dám có nửa điểm dị động, chỉ có thể cố gắng đem tất cả không gian lực lượng áp xúc vào bên trong luyện không ngự giới kỳ, mặc cho đôi mắt kim sắc kia không ngừng mà quét qua chính mình. Cũng bị tròng mắt màu vàng óng này liếc nhìn, còn có tất cả thí luyện giả trong không gian tầng thứ 5. Những người này cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi tròng mắt màu vàng óng xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được đều cảm giác đang bị nhìn chăm chú. Gần như đồng thời tất cả đối với đôi mắt kim sắc kia phát động công kích. Cũng không luận là dạng công kích gì, đều không thể đối với tròng mắt màu vàng óng tạo thành một chút tổn thương nào. Có người khi cảm giác mình cũng không nhận phải tổn thương gì, mà sau khi mình đã dùng tất cả thủ đoạn công kích cũng vô hiệu, cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Nhưng vẫn là có không ít người đối với tròng mắt màu vàng óng mười phần lưu ý, bởi vậy đều ngừng chuyện trước mắt mình, bắt đầu nghiên cứu tròng mắt màu vàng óng kia. Nhưng bọn hắn có chú định cũng là tốn công vô ích. Tròng mắt màu vàng óng chính là sức mạnh nguyên hồn cửu kỳ cảnh của thiên phạt biến thành, căn bản cũng không thể bị công kích vật lý làm cho tổn thương. trừ phi có người có nguyên hồn cũng đạt tới cảnh giới cửu kỳ cảnh. Nếu không, thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải trừ việc khóa chặt. Rất nhanh, thiên phạt liền đã khóa chặt tất cả sinh mệnh ở tầng thứ 5. Bất luận là nguyên thú hay là thí luyện giả, trên đỉnh đầu đều xuất hiện một tròng mắt màu vàng óng. Giữa không trung, thiên phạt chậm rãi mở to mắt. Luyện không ngự giới kỳ, lão tử đúng là nhìn không ra ngươi. Nói xong, trong nháy mắt thiên phạt bộc phát thực lực tam kỳ cảnh. Chỉ thấy lấy thiên phạt làm trung tâm, một cơn bão kim loại trong nháy mắt quét sạch mà ra. Trong gió lốc, vô số trường kiếm kim sắc dần dần hình thành. Vốn là bão kim loại rất nhanh liền biến thành mưa kiếm phong bạo. Sau khi trường kiếm kim sắc xuất hiện, lập tức liền bị quật bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn chuôi trường kiếm kim sắc như là châu chấu đầy trời, mang theo thanh âm vù vù đình tài nhức óc, thuận theo nguyên hồn của thiên phạt chỉ dẫn, hướng về bốn phương tám hướng bay đi tứ tán. Trường kiếm kim sắc này không tính là một kích toàn lực của thiên phạt. Nhiều trường kiếm như thế, mỗi một chuôi nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là tiện tay một kích. Thế nhưng cái này dù sao cũng là một kích của cường giả tam kỳ cảnh, liền xem như Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm không có hôn mê, lấy bọn hắn ở trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt đối không có khả năng đón lấy một chiêu này. Bởi vậy mỗi một chuôi kim sắc trường kiếm rơi xuống đều có một sinh mệnh tiêu vong, hoàn toàn ngăn cản không nổi kim sắc trường kiếm này. Bất luận là ai, bất luận dùng phương thức gì, tất cả đều cản không được. Ngăn không được cũng trốn không thoát. Chỉ cần trên đỉnh đầu trong mắt màu vàng óng vẫn còn, kim sắc trường kiếm này liền sẽ truy sát đến cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng thứ 5 kêu rên khắp nơi, sinh mệnh tại thời khắc này không còn bất kỳ giá trị gì, không có thương hại, không có đồng cảm, nhưng mà tử vong thì có, lại không thể ngăn cản tử vong. Giờ khắc này, thiên phạt đã hóa thân thành tử thần, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Ngay từ đầu chỉ có lẻ tẻ tiếng kêu rên, rất nhanh tiếng kêu rên càng ngày càng dày. Cũng không cần quá nhiều thời gian, tiếng kêu rên liền đã liên thành một mảnh. Bởi vì nguyên hồn của thiên phạt đã triệt để bao phủ tầng thứ 5, cho nên mỗi một tiếng kêu thảm thiết cùng kêu rên hắn đều nghe được rõ ràng. Thế nhưng là trên mặt của hắn vẫn không có một tia biểu lộ. Tô Ngộ Không vốn là hôn mê, không biết có phải cũng nghe được tiếng kêu rên thảm đầy khắp núi đồi hay không. Đôi mắt đóng chặt bỗng nhiên có chút nhúc nhích. Nơi nào đó trong sơn động ở tầng thứ 5, Linh Uy Ngưỡng đang cùng Linh Uy Thích tử chiến. Vốn là thực lực của Linh Uy vẫn hơi kém hơn so với Linh Uy Thích, nhưng bây giờ đã khác. Nhục thân của Linh Uy Ngưỡng chính là đạo chuẩn lấy tinh thần chi lực cấu trúc mà thành. Mặc dù tinh thần chi lực không thể tính là chín đại nguyên tố của thương khung thế giới, bởi vậy không tính là nguyên tố thể thuần túy, nhưng đây là thuần túy tinh thần thể, coi như so ra kém nguyên tố thể cũng không bao nhiêu. Lại thêm tử kim tinh thần kỳ lân vốn là am hiểu sử dụng tinh thần chi lực, cho nên khi hai người thật sự giao thủ, Linh Uy Ngưỡng gần như đè ép Linh Uy Thích. Nếu không phải ỷ vào kim lân thường, Linh Uy Thích chỉ sợ cũng đã sớm bị thương. Nhìn thấy Linh Uy Ngưỡng lại làm một kích đối với mình đâm tới ngay ngực, Linh Uy Thích vừa rồi một thương bị đánh bay, giờ phút này đã không thể chống đỡ được. Ngay khi một khắc khẩn cấp này, thân thể Linh Uy Thích cứng đờ, sau đó gầm thét một tiếng, trạng thái niên thú kỳ lân biến. Rốt cục Linh Uy Thích niền thú hóa, trong nháy mắt, vô số đường vân màu đỏ từ giữa trán Linh Uy Thích hướng về phía thân thể tràn lan mà ra. Đồng thời một cỗ khí thế có chút bạo ngược phô thiên triệt địa liền quét sạch. Niền thú hóa thật ra là một chủng loại giống như cuồng hóa, nhưng lại không mất đi lý trí, sẽ làm cho tất cả năng lực của người sử dụng đều tăng lên trên diện rộng, lại có được thêm ý chí chiến đấu điên cuồng cùng sát ý, đồng thời càng là không cảm thấy đau xót cùng sợ hãi. Dưới trạng thái niên thú, chỉ cần người sử dụng không có tận lực giải trừ, như vậy cuối cùng chỉ có hai kết quả, hoặc là chiến tử, hoặc là giết chết địch nhân, chân chính giết chết mới thôi. Sau khi niên thú hóa, lực phản ứng của Linh Uy Thích gia tăng rất lớn. Vừa rồi không tránh khỏi một kích, giờ phút này thân thể hướng về sau uốn éo đã có thể thuận lợi tránh đi. Sau đó hai người lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Khi hai người này tử chiến, ba người điển sát ở trong một hang động khác đều là như gặp đại địch, nhìn lấy trong mắt màu vàng óng trên đỉnh đầu. Không có cách, ta đã thử tất cả công kích, không có cách nào có hiệu quả, trừ phi sức mạnh nguyên hồn của chúng ta có thể vượt qua thiên phạt. Sắc mặt của Đế Bắc nhìn khá khó xử. Trong mắt màu vàng óng này vừa xuất hiện, hắn cùng điển sát liền nhận ra đây là nguyên hồn khóa chặt của thiên phạt. Mặc dù không biết mục đích của thiên phạt làm như vậy là gì, nhưng hai người cũng đoán được ít nhiều. Sau đó bọn họ đã thử tất cả các biện pháp, đều không có cách nào giải trừ ổ khóa này. Đế Bắc, chúng ta ba người hợp lực thử một chút có thể đem nó che đậy hay không. Ta luôn cảm thấy, nếu như không thể giải quyết trong mắt màu vàng óng này, thì chúng ta sẽ gặp chuyện không may. Ngay khi hai người vừa mới chuẩn bị lợi dụng nguyên hồn trùng điệp thử một chút có thể che đậy lấy tỏa định hay không, thì năm thanh trường kiếm kim sắc trực tiếp đâm xuyên vách núi, phân biệt hướng thẳng về phía năm người đâm thẳng mà tới. Công kích của thiên phạt so với bọn hắn dự luận còn nhanh hơn nhiều. Hết hồi thứ 64.